Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1323, chương 1321, tức nổ tung. Dịch thiên vân không có thăng cấp chốc lát Nazi, cũng không có thăng cấp hư không huyết mạch, mà là trực tiếp thăng cấp tu vi. Đinh, bắt đầu thăng cấp thần quân tu vi, tiến độ vì 1%. Từ phía trên quân tu vi đột phá đến thần quân tu vi là cần độ kiếp mới có thể tại nhắc nhở thăng cấp về sau. Bầu trời lập tức giáng lâm phía dưới kinh khủng thiên kiếp đến, cấp tốc bao phủ phiến khu vực này. Lúc này dịch thiên vân tựa như là nhiều nhất tầng bảo hộ giống như, lập tức đem phong cấm lực lượng của hắn cho ngăn cách rơi mất. Sát thần thiên tôn là rất mạnh, thế nhưng là mặt đối với kinh khủng thiên kiếp, như cũ đến co lại. Thiên kiếp là thiên đạo lực, dựa theo đẳng cấp mà nói, thiên tôn lực là so thiên đạo lực mạnh hơn, thế nhưng là thiên kiếp lực lượng khác biệt. Liền xem như thiên đạo lực, như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Liền xem như sát thần thiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh lại, nhưng lúc này đột phá, sát thần thiên tôn cấp tốc tránh lui, hắn cũng không hy vọng mình tiếp nhận thiên kiếp uy lực. Đến lúc đó linh hồn của hắn liền phải bị thương, vốn là đã thụ thương, còn tiếp nhận cỗ lực lượng này, không thể nghi ngờ là càng thêm khó chịu. Bên cạnh tôn linh đều cấp tốc lẫn mất xa xa, nếu là chọc giận thiên kiếp, bạo phát lực lượng thế nhưng là gấp đôi điệp ra, đại biểu cho lão thiên gia không thể xâm phạm. Liền xem như thiên tôn, như cũ có thể đánh lui, thậm chí có thể kích giết. Không thể không nói, thiên kiếp là rất nguy hiểm, nhưng ở một ít thời khắc, ngược lại trở thành cứu mạng chi dụng. Tuy nhiên cảm kích thiên kiếp là vô dụng, hàm nghĩa trong đó đúng vậy, lão thiên muốn thu mệnh, ai đều không cho cướp đi. Bây giờ chính là cái này ý tứ. Dịch thiên vân không có cách nào độ kiếp thành công lời nói, như vậy thì chết chắc. Nói muốn cảm tạ lão thiên gia, vậy thì chờ tại cảm tạ một sát thủ. Quả nhiên thiên kiếp lực lượng mới là lớn nhất. Dịch thiên vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, lập tức có thể cách rơi những này phong cấm lực lượng, để hắn có dư thừa thời gian thở một thanh. Chợt hắn ngước mắt nhìn sát thần thiên tôn cười lạnh nói, thế nào? Hiện tại không tiếp tục công kích đến đây? Không phải mới vừa muốn giết chết ta à? Hiện tại đến à? Sát thần thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, giận tím mặt nói, chờ ngươi độ kiếp hoàn tất về sau, hy vọng ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn nhưng không dám tùy ý xâm nhập tiến đến. Một khi bị tấn công mạnh, mình coi như như cũ, bất quá bọn hắn chạy xa một chút là được rồi. Chờ dịch thiên vân độ kiếp sau khi thành công, cái kia liền không có vòng bảo hộ. Đến lúc đó làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Bây giờ nhìn thấy dịch thiên vân lớn lối như thế, hắn đều muốn bị tức nổ tung. Đường đường một tên thiên tôn, cũng là bị một cái tiểu gia hỏa cho khiêu khích, còn bị trọng thương linh hồn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, dịch thiên vân linh hồn đồng dạng càng thêm nghiêm trọng mới đúng. Ai biết một chút sự tình đều không có, dịch thiên vân không là linh hồn so sát thần thiên tôn cường đại, mà là hắn dùng không là đơn thuần linh hồn trùng kích, mà là dùng các loại sức mạnh xen lẫn ở bên trong trùng kích ra ngoài. Từ đó để sát thần thiên tôn thụ thương, ta chính là như vậy phách lối. Có bản lĩnh hiện tại liền đến công kích ta à? Dịch thiên vân đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, ra hiệu sát thần thiên tôn hướng bên này công kích. Sát thần thiên tôn lập tức liền bị tức nổ tung, không chút do dự liền nhắm ngay dịch thiên vân hung hăng vung ra một đạo sát khí năng lượng. Chốc lát liền đến dịch thiên vân trước mặt. Dịch thiên vân lập tức chống lên lực lượng để ngăn cản. Oanh một tiếng, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, cũng không nhận được cái gì thương thế, thoạt nhìn không có nửa chút vấn đề. Chỉ là thiên kiếp đều đã giúp hắn ngăn cản rơi hơn phân nửa lực lượng, cái thiên kiếp này tốt như vậy. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, dựa theo tình huống bình thường, thiên kiếp là không để ý tới cái này, bây giờ lại là hỗ trợ ngăn cản. Mang ý nghĩa nó không muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bị những người khác cho giết chết. Chờ tại uy phong của mình bị tiêu diệt, đồng thời thiên kiếp bỗng nhiên lóe lên một đạo lôi điện lớn. Hung hăng hướng sát thần thiên tôn bên này đánh tới. Oanh, một tiếng, đem sát thần thiên tôn cho nổ bay ra ngoài. Lực đạo này đơn giản có thể so với thượng vị thiên tôn. Lực lượng, nổ sát thần thiên tôn sau này bay một khoảng cách lớn về sau. Mới miễn cưỡng dừng lại, lúc này trên người khôi giáp đã kinh biến đến mức thất linh bát lạc, chỉ là một chiêu này liền bị nổ muốn bể nát. Không thể không nói, cái thiên kiếp này phản kích thật sự là quá cường hãn, khó trách sát thần thiên tôn không dám làm loạn. Tiếp tục như thế đến mấy dưới, hắn đều muốn xong đời. Hỗn trướng, sát thần thiên tôn cắn chặt hàm răng, cấp tốc khôi phục thương thế. Vốn cho rằng có thể tìm tới cái hoàn mỹ nhục thân, ai biết lại là tìm tới một cái tai họa. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Tôn Linh cấp tốc bay tới, cũng là bị sát thần thiên tôn một bàn tay đập bay ra ngoài. Cút ngay cho ta, đều là ngươi cái tên này, mang cho ta về tới một cái tai họa, linh hồn của ta đều bị hao tổn. Sát thần thiên tôn giận không thể nuốt, hiện tại cũng rất muốn đem Dịch Thiên Vân tháo thành tám khối. Cái gì đoạt xá đều đi một bên, có lỗi với chủ nhân. Tôn Linh một lần nữa bay trở về, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền xem như bị như thế nào ngược đãi, hắn thủy chung là thờ phụng tại sát thần thiên tôn, không dám chống lại nửa điểm mệnh lệnh. Sát thần thiên tôn không nhìn hắn xin lỗi, muốn bình tức phẫn nộ cũng chỉ có diệt sát đi Dịch Thiên Vân. Chờ lấy, mấy người thiên kiếp kết thúc, ta nhìn ngươi có năng lực gì. Sát thần thiên tôn cảm giác rất bị khinh bỉ, nhưng bây giờ chỉ có thể bị khinh bỉ, không nhưng đó là một con đường chết. Ngươi cái này uất ức hàng, có bản lĩnh tiếp tục công kích a, hèn nhát, rác rưởi, buồn nôn biến thái, không ai nói cho ngươi nghe. Trên người ngươi khôi giáp rất khó coi a, thương thế trên người ai công kích, thật sự là thoải mái a. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh quát to lên, đồng thời không ngừng tại ngăn cản bổ xuống kiếp lôi. Những này đối với hắn mà nói sớm đã không có ý nghĩa, đều là không đau không ngứa, uy lực là có tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là hắn có nhiều máu như vậy mạch lực lượng, càng là có cường đại trang phục, cái thiên kiếp này căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Dù sao như thế nào nghịch thiên, thiên kiếp đều là dựa theo thiên quân đỉnh phong cấp bậc đi mưu hại. Nhiều nhất đúng vậy, so với thiên quân bình thường muốn mạnh hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Có thể Dịch Thiên Vân trước mắt trạng thái đến xem, căn bản chính là ngứa. Ngươi, sát thần thiên tôn đều muốn bị tức nổ tung. Trước kia nơi nào sẽ dạng này mắng qua, thượng vị giả tôn nghiêm triệt để không có, còn không thể phản kích. Chủ nhân, đợi lát nữa không chế lại hắn, lại hung hăng ngược đãi hắn, đến lúc đó như cũ có thể đoạt xá. Tôn Linh vẫn là rất tỉnh táo ở bên cạnh khuyên nói đến, tốt, đợi lát nữa không chế lại hắn lại nói. Sát thần thiên tôn cảm giác mình sắp không được, nhất định phải tranh thủ thời gian đoạt xá, không đổi thân thể liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Dịch Thiên Vân bên này bình tĩnh vô cùng, không ngừng mà thừa nhận thiên kiếp công kích, thừa cơ hội này tu luyện một thanh lôi hạch tâm. Hắn nhớ tới này chút đáng sợ kiếp lôi, không phải liền là lôi lực a, chỉ cần hấp thu tiến đến, chẳng phải là có thể thành công ngưng kết đi ra rồi. Liền xem như ngưng kết ra lôi hạch tâm, như cũ có thể chung sống hòa bình, không có vấn đề gì, đi theo hắn liền an tâm đánh ngồi xuống tu luyện. Hấp thu nơi này kiếp lôi, mỗi lần hấp thu, thể nội lôi hạch tâm đều sẽ khuếch trương một vòng to. Bây giờ xuất hiện tràng cảnh,